Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, Đại Lực Hoàn. Kỳ thật Hoàng Trình làm nhiều năm như vậy sinh ý. Cũng biết nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Bình thường người phía dưới hơi vớt chút món tiền nhỏ ý tứ hạ. Một tháng 1800, có thể kích thích bọn hắn đi làm nhiều một chút nhiệt tình. Hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng dạng này lớn mức, toàn cửa hàng trên dưới cùng một ruột, còn từ hóa đơn bên trên làm tay chân, là bất kỳ một cái nào lão bản cũng không thể nhẫn. Hoàng Trình cố nén lửa giận trong lòng, đưa mắt nhìn sang kế tiếp, Chu Nhã Đình, ngươi lại cùng Mã Yến cùng một chỗ tham ta bao nhiêu tiền? Phùng Lệ Lệ, Trương Thiến, Lưu Tiểu Vũ. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cơ hồ chấn động đến trong tiệm tất cả pha lê ông ông tác hưởng. Trừ Hà Dĩnh bên ngoài, tất cả mọi người danh tự đều bị hắn điểm một lần. Các ngươi nói một chút, tại sao phải làm như thế? Ta bạc đãi các ngươi sao? Ta cay nghiệt các ngươi sao? Vì cái gì các ngươi coi ta là ngớ ngẩn? Trong tiệm tất cả nhân viên đều sắc mặt xám ngoét. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng, lúc đầu coi là chuyện này thiên y vô phùng, nhưng là hiện tại lão bản thế mà biết, như vậy mọi người lại muốn đối mặt dạng gì xử phạt. Nếu như lão bản báo cảnh, nói không chừng muốn vào cục A, lão bản, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được những này truyền ngôn. Hiện trường chỉ có Mã Yến vẫn còn tương đối chấn định. Nàng đã sớm cân nhắc đến cuối cùng sẽ có dạng này một ngày. Cho nên nàng một mực làm lấy chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói chúng ta tham tiền, đó cũng là cần chứng cớ. Nàng lời này mới ra, tất cả mọi người phảng phất ăn một viên thuốc an thần. Đúng nga, các nàng làm những chuyện kia xử lý rất thỏa đáng. Hẳn là không lưu lại cái gì cái đuôi. Không có chứng cứ, liền xem như lão bản cũng không thể tùy tiện cho các nàng định tội đi. Không sai, ta xác thực không có chứng cứ. Hoàng Trình lạnh giọng nói đến. Nhưng vì để cho ngươi rõ ràng bạch bạch rời đi, ta liền phá lệ nói cho ngươi. Ngươi không phải hỏi vừa rồi vị đại sư kia là ai sao? Hắn là có thể đem ngươi từ sinh ra tới kia một ngày. Cho đến bây giờ, đều tính được rõ ràng ngươi. Các ngươi ở trước mặt hắn. Không, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, cũng đừng nghĩ giấu bất cứ chuyện gì. What? Coi bói có thể tính ra những chuyện này. Mọi người không khỏi mở to hai mắt, cảm thấy quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Lão bản thế mà bởi vì một cái coi bói mấy câu, liền không hỏi xanh đỏ đen trắng, không làm bất luận cái gì điều tra, liền muốn trực tiếp khai trừ một người quản lý. Đây cũng quá trò đùa đi. Biết mọi người trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng Trình tiếp tục nói ra. Ta biết các ngươi không phục. Cảm thấy ta võ đoán. Nhưng có không có làm những việc này. Trong lòng các ngươi so ta rõ ràng hơn. Mà lại, Hoàng Trình ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm khắc. Chăm chú nhìn Mã Yến. Mà lại đây là lão tử cửa hàng. Lão tử muốn khai trừ ai liền khai trừ ai. Lại cần gì chứng cứ? Ngươi, cút. Mã Yến sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lựa chọn quay đầu bước đi. Đừng nhìn nàng vừa rồi như thế mạnh miệng, kỳ thật đã sớm ước gì Hoàng Trình đuổi nàng đi. Điều này nói rõ Hoàng Trình mở nàng liền không định truy cứu. Thật náo xuống dưới, đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Hoàng Trình lặng lẽ quét ngang một chút trong tiệm phục vụ viên. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hà Dĩnh trên mặt. Hà Dĩnh, a, ta tại. Hà Dĩnh dọa đến khẽ run rẩy. Nàng cho tới bây giờ không thấy được loại trạng thái này lão bản. Càng không biết lúc này gọi nàng làm cái gì. Không khỏi trong lòng thấp thỏm không chừng. Đại sư vừa rồi nói cho ta. Ngươi rất tốt. Không cùng các nàng thông đồng làm bậy. Đáng giá tín nhiệm. Cho nên từ giờ trở đi. Ngươi tới làm quản lý. A, đại sư nói, Hà Dĩnh cho là mình nghe lầm. Vừa rồi cái kia nhìn xấu xa, nói chuyện lại rất thú vị người, thế mà lại để lão bản như thế tín nhiệm. Còn để lão bản đề bạt mình, trực tiếp làm tới quản lý. Đây quả thực quá may mắn. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện tốt như vậy a. Cùng ta đến văn phòng, ta mau chóng dạy ngươi quen thuộc làm việc. Hoàng Trình nói xong quay người đi vào trong văn phòng. Hà Dĩnh vội vàng đi theo. Bàn giao cần thiết phải chú ý sự tình. Hoàng Trình cuối cùng đối nàng nói ra. Trong tiệm những người này, có cơ hội đều toàn bộ đổi đi đi. Phải, Hà Dĩnh đi về sau. Hoàng Trình cảm thấy vạn phần mỏi mệt. Giữa người và người a, vì cái gì liền muốn ngươi lừa ta gạt đó sao? Vì cái gì không thể nhiều một chút chân thành đâu? Vu Tuấn không biết lúc này có mười mấy người oán hận lên hắn. Cũng không biết Hà Dĩnh trong lòng tại vạn phần cảm tạ hắn. Hắn lúc này ngồi tại trong thương trường trên ghế. Ý thức đã tiến vào thức hải bên trong. Vừa mới lấy vật đổi vật, lại bán cho Hoàng Trình hai tấm bình an phù. Cái thứ hai nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, thăng cấp thành cao cấp học đồ. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cao cấp thiên sư học đồ. Kỹ năng 1, cấp 3 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra 10 tấm sơ cấp bình an phù. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 1 thiên sư, cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Sơ cấp bình an phù 3.000 nguyên, trương. Khi tiến lên độ 1/10, xem ra vừa rồi thêm ra tới 1 trương bình an phù. Còn tự động tính gộp lại xuống tới. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Vu Tuấn hiện tại quan tâm, vẫn là ngoài định mức ngẫu nhiên ban thưởng. Từ lần trước tình huống đến xem. Khen thưởng thêm đồ vật, công hiệu thế nhưng là tiêu chuẩn. Chúc mừng túc chủ, lần này lấy được ngẫu nhiên ban thưởng là đại lực hoàn 1 viên. Cái này, có phải là ăn liền có thể tăng lớn khí lực đồ vật? Đúng, Vu Tuấn có hơi thất vọng. Đây cũng quá bình thường đi, mà lại cảm giác không có tác dụng gì a. Tại cái này trên cơ bản dựa vào nhan giá trị cùng tiền tài liền có thể đi khắp thiên hạ thời đại. Khí lực lớn có gì hữu dụng đâu. Túc chủ không thể nghĩ như vậy. Hệ thống nói đến, chí tôn thiên sư chi đạo. Không chỉ có từ từ lại lâu dài, mà lại tràn đầy các loại nguy hiểm. Bảo hộ tự thân không bị thương tổn, mới có thể cười nói cuối cùng. Tựa như là như thế cái đạo lý. Mặc dù nói có tiền có thể mời bảo tiêu, nhưng có câu nói rất hay. Cầu người không bằng cầu mình, mà lại hắn cũng không thích bên người đi theo một đám bảo tiêu sinh hoạt. Mặc dù đã từng cảm thấy như thế rất khốc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đem cái mạng nhỏ của mình giao đến trên tay người khác. Loại cảm giác này kỳ thật không thế nào tốt. Vận mệnh vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối kiên cố. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình phải có nắm giữ vận mệnh năng lực. Mà đại lực hoàn liền có thể giao phó hắn một bộ phận năng lực như vậy. Một hạt nho nhỏ màu trắng dược hoàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Liền mùa xuân thời điểm, đứng tại trăm hoa đua nở trong hoa viên. Hoàn thuốc vào miệng tức tan, hóa thành một tia hơi ngọt thuận cổ họng của hắn tuột xuống. Nếu như nói vô căn chi thủy giống như là một khối băng, như vậy đại lực hoàn tựa như một đoàn nhỏ lửa, tại hắn trong dạ dày tiếp tục tản mát ra ôn hòa nhiệt lượng. Những này nhiệt lượng cấp tốc khuếch tán, du tẩu qua toàn thân hắn mỗi một cái tế bào, tựa như ấm áp sóng biển. Một đợt tiếp một đợt cọ rửa thân thể của hắn, để hắn thoải mái đều nhanh muốn hừ hừ ra. Quá trình này kéo dài mười mấy phút, khi dạ dày nhiệt lượng chậm rãi hướng tới lúc bình tĩnh. Hắn đã ra khỏi tràn đầy cả người mồ hôi, liền y phục đều ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. hắn vội vàng tiến vào nhà vệ sinh, tẩy một thanh nước lạnh mặt, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cảm giác, chính là không biết lực lượng gia tăng bao nhiêu, giống muốn tìm cái địa phương thử một chút, ít nhất phải tâm lý nắm chắc. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là nhanh đi mua quần áo. Từ nhà vệ sinh ra, Vu Tuấn liền thẳng đến cửa hàng Lầu Năm, mua hai bộ hợp thể quần áo thể thao cùng giày, lại đến tiệm cắt tóc lấy mái tóc cắt, rất nhanh liền là thiên sư. Đúng không? Cơ bản hình tượng vẫn là phải chú ý. Vừa rồi tại hoàng trình điện thoại trong tiệm, cũng là bởi vì tóc quá dài, mới bị hiểu lầm thành tiểu lưu manh, thực sự có chút thẹn thùng, cho nên lần này hắn dứt khoát cắt đến ngắn nhất, và tóc húi cua không sai biệt lắm, đừng nói tóc một ngắn, cả người đều lộ ra tinh thần, nếu như có thể lại béo điểm liền càng đẹp trai hơn. Nhìn xem trong gương khô cằn mặt, Vu Tuấn không khỏi nghĩ đến, xem ra từ hôm nay bắt đầu, phải ăn nhiều điểm thịt bổ một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.